mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638. Mạn Châu xa hoa, nguyên lai của ngươi linh hồn lực yếu như vậy. Nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải là cái kia cầm xuống một hai tòa bia đá đệ nhất người. Nhìn qua một màn này, Mai Ngọc Hương trên mặt lướt qua một tia khinh miệt. Tại võ đạo tỷ thí bại bởi Quân Vong Trần một cái như vậy tân sinh. Trong nội tâm nàng là có chút khó chịu. Đan đạo vòng thứ nhất khảo hạch lúc Quân Vong Trần toàn bộ trả lời đề mục, để cho nàng càng thêm không vui. Hiện tại vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa, nhìn thấy Quân Vong Trần cuối cùng không thịnh hành, trong lòng của nàng lại vô hình có chút khoái cảm. Bốn phía đám người thấy thế, cũng đều là châm chọc khiêu khích. Ta liền biết phía trước gia hỏa này là gặp may mắn. Hiện tại bản tính bại lộ đi. Mai sư tỷ không hổ là trong ngoại môn đệ tử trước ba người. Vậy mà cầm yêu cơ xanh lam thôi hóa ra chín đóa hoa. Quả nhiên là lợi hại. Còn không phải sao, Mai sư tỷ chính là đan tông kiều nữ. Há lại một cái tân sinh có thể sánh ngang. Ngoặc kép, nghe được lời của mọi người, Lý Chấp Sự nhướng mày. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần không nên chỉ có như thế chút thực lực. Ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Quân Vong Trần trước người cái kia một đóa yêu cơ xanh lam đung đưa một hồi động. Vậy mà kết một cái lam sắc yêu kết quả. Cái này lam sắc yêu kết quả run rẩy mấy lần. Mọc ra cành, phát ra chồi non, sau đó không tách ra hoa. Một đóa, hai đóa, bảy đóa, mười đóa. Mọi người đồng tử tất cả đều co rụt lại. Trên mặt đều là ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Hoa nở kết quả. Kết quả nở hoa. Mọi người càng thêm ngạc nhiên vẫn còn ở đằng sau. Những này theo cành chồi non trên nở rộ yêu cơ xanh lam. Rốt cuộc lại bắt đầu kết quả. Sau đó những trái này trung gian lại bắt đầu mọc ra tờ giấy. Phát ra chồi non. Tiếp tục mở hoa. Vòng đi vòng lại. Tuần hoàn không ngừng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ đỉnh núi, trải rộng yêu cơ xanh lam, bông hoa vô số, ùng ục, một người nhìn xem một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chợt, hết đạo này tới đạo khác tiếng nuốt nước miếng vang vọng đỉnh núi. Chiếu rọi lấy đám người cái kia khiếp sợ khuôn mặt, đây là hạng gì khoa trương một cái tràng diện, đám người hoàn toàn kinh hãi. Ngay cả Mục Phong Chính cũng hút không khí một tiếng, tâm thần oanh minh, để cho một cái yêu cơ xanh lam đan chủng biến thành vô số yêu cơ xanh lam hoa. Cái này cần mạnh bao nhiêu linh hồn lực mới có thể làm được. Ánh mắt của hắn rơi vào Quân Vong Trần trên thân, chợt phát hiện người thanh niên này trên thân che kín tầng một thần bí sa mỏng. Mai Ngọc Hương thần sắc đột nhiên co lại, bờ môi trắng bệch. Một màn trước mắt, như là lớn như vậy một cái tát, hung hăng quạt ở trên mặt của nàng, nóng bỏng một mảnh, chính mình lúc trước vẫn còn ở trào phúng Quân Vong Trần. Lại không ngờ tới, Quân Vong Trần tại đây chỗ thôi hóa yêu cơ xanh lam hoa số lượng, so với chính mình nhiều hơn gấp mấy chục lần. Không có khả năng, hắn làm sao có như thế cường hãn linh hồn lực. Tương Ngôn Hạo gắt gao cắn răng, quyền đầu nắm chặt. Khắp khuôn mặt là nanh sắc, đối với hắn mà nói, thống khổ nhất sự tình không ai qua được bị một cái tự mình nhìn không dậy nổi người nhiều lần siêu. Việt, vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, hắn đều bị Quân Vong Trần cấp nghiền ép, nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Quân Vong Trần vẫn là một cái tân sinh, bốn phía mặt của mọi người sắc bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, hắn cũng không có bất luận cái gì tự hào. Luyện đan quyết trong có được tiên giới thượng thừa nhất thôi hóa thủ pháp. Có thể tại thời gian ngắn nhất dùng ít nhất linh hồn lực thôi hóa ra thành thục nhất đan chủng. Nói cách khác, thôi hóa đan chủng đối với Quân Vong Trần tới nói, hoàn toàn chính là tiểu một đĩa đồ ăn. Huống chi, cái này yêu cơ xanh lam, phẩm cấp cũng không phải là rất cao. Ta không phục, bỗng nhiên. Có người hô lớn, Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một cái đàn ông gầy nhom. Gia hỏa này nhất định là trước đó gian lận, Không phải vậy làm sao có khả năng cầm yêu cơ xanh lam thôi hóa thành loại trình độ này. Đàn ông gầy nhom chỉ quân vong trần. Hướng mọi người nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Mỗi cái khảo hạch đều biểu hiện bất thường thoải mái. Rõ ràng trước đó biết được lần khảo hạch này quá trình. Đồng thời trong bóng tối thao luyện qua. Lời này rơi xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy đàn ông gầy nhom nói rất có lý. Dù sao, quân vong trần chỉ là một cái tân sinh. Có được như thế thực lực. Quả thực làm cho người hoài nghi. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lý chấp sự. Chỉ thấy hắn sắc mặt tối sầm. Các ngươi hoài nghi ta trước giờ tiết lộ nội dung khảo hạch cấp quân vong trần. Lý chấp sự ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ là cái này quân vong trần khẳng định lấy được tin tức ngầm. Đúng đấy. Hắn tất nhiên theo một nơi nào đó biết được lần này khảo hạch nội dung. Nếu không không có khả năng như thế sáng chói. Không sai. Mai sư tỷ thực lực mọi người rõ như ban ngày. Nàng luôn không khả năng bị một cái tân sinh cấp phản siêu thành như vậy đi. Mãnh liệt yêu cầu quân vong trần lần nữa tiến hành chắc thí. Còn khảo hạch một cái công bằng. Ngoặc kép, đám người ngươi một câu ta một câu. Nghe được quân vong trần ánh mắt từng bước híp hạ xuống. Một đám người ô hợp. Nhận không ra người tốt liền mở miệng chửi bới. Thật đúng là buồn cười. Lý chấp sự nhướng mày. Nhìn về phía Mục Phong Chính. Phong chủ, làm sao bây giờ? Quân vong trần, người ý tứ là. Mục Phong Chính không có trả lời. Mà là nhìn về phía quân vong trần. Hắn từ đầu tới đuôi đều không hoài nghi tới quân vong trần làm bộ. Nếu như cái này cũng năng lượng làm bộ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Quân vong trần thực lực đã sớm đạt đến không thuộc về mình cấp độ. Quân vong trần nhìn về phía đàn ông gầy nhom. Nhàn nhạt mở miệng. Người tất nhiên nói ta gian lận. Có chứng cứ sao? Ta không có chứng cứ. Nhưng ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi không có gian lận? Đàn ông gầy nhom dừng lại. Có lý chẳng sợ hỏi ngược lại. Quân vong trần nhún vai. Chậm chậm lên tiếng. Thực lực của ta chính là chứng cứ. Dứt tiếng. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên ngưng tụ vào đàn ông gầy nhom trên thân. Đàn ông gầy nhom chỉ cảm thấy cả người phảng phất thừa nhận một ngọn núi áp lực. Thân thể cùng tư duy cũng bắt đầu không nhận khống chế của mình. Đối diện nhìn lại, là quân vong trần rét lạnh kia ánh mắt, tản ra cực mạnh sát ý. Ngươi nếu là có thực lực, có bản lĩnh thôi hóa Mạn Châu xa hoa đan chủng. Đàn ông gầy nhom sinh lòng e ngại, run run rẩy rẩy nói, dứt lời. Người xung quanh cũng là nhướng mày. Mạn Châu xa hoa chính là địa ngục chi hoa. Được vinh dự ác ma ôn nhu. Nghe đồn nó là tự nguyện đầu nhập địa ngục bông hoa. Bị chúng ma phái quay về. Nhưng vẫn bồi hồi tại trên hoàng tiền lộ. Chúng ma không chịu nổi. Liền đồng ý để cho nàng mở ở đường này bên trên. Cấp rời đi nhân giới hồn nhóm một cái chỉ dẫn cùng an ủi. Thôi hóa Mạn Châu xa hoa cực kỳ khó khăn. Nó yêu cầu thôi hóa điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Khách quan cái khác đan chủng mà nói, nó ngoại trừ cần linh hồn lực ở ngoài, còn cần hữu tình người vì đó quán thâu hữu tình chi đạo. Vô tình vô nghĩa người, căn bản là không có cách cầm Mạn Châu xa hoa thôi hóa. Hoa nở không thấy diệp, diệp có ở đây không gặp hoa, hoa lá hai không thấy, chỉ có thôi hóa qua Mạn Châu xa hoa người. Mới biết được Mạn Châu xa hoa thôi hóa có bao nhiêu khó khăn. So với khi trước đan chủng, cái này Mạn Châu xa hoa có thể nói là sử thi cấp độ khó khăn. Hoàng tuyền chiếu bỉ ngạn, hoa nở 1000 năm, tình không vì nhân quả, lá rụng lại 1000 năm. Muốn thôi hóa Mạn Châu xa hoa, nhất định phải để cho Mạn Châu xa hoa cảm nhận được tình cùng thích. Đụng chạm đến quyến luyến, nếu như vô tình. Dù cho là thiên sứ cấp, ngũ phẩm, luyện đan sư, cũng khó có thể thôi hóa. Lấy tình vì là cách sông, lấy thích làm bạn sinh. Cái này chính là Mạn Châu xa hoa chỗ đặc biệt. Đàn ông gầy nhom để cho quân vong trần thôi hóa Mạn Châu xa hoa. Quả thật có chút nhằm vào người. Ngờ đâu, đối mặt với đàn ông gầy nhom khiêu khích, quân vong trần không có chút nào bất luận cái gì lui lại.